vị vua được sinh ra từ đó. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Iris gần như thức trắng đêm. Mùi nước hoa biến mất nhanh chóng. Nhưng khoảnh khắc cổ tay họ chạm vào nhau không dễ dàng bị xóa khỏi đầu cô. Cô cố nghĩ đó là một hành động vô nghĩa. Nhưng không dễ dàng gì. Ngay cả trên đường đến cổng Bắc, anh ấy đã hành động ngọt ngào như thể anh ấy đang cố gắng chiếm được trái tim của cô ấy. Nhưng sau đó anh ấy lại thẳng thừng từ chối trái tim của cô ấy. Kể từ khi trở về từ cổng phía Bắc, Iris đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về lý do tại sao anh lại từ chối trái tim cô vào giây phút cuối cùng. Trước khi đến cổng Bắc, cô ấy nghĩ rằng có thể anh ấy trở nên hờn dỗi và sau đó sẽ bỏ chạy. Nhưng nó không thể như thế được. Anh ấy chưa bao giờ là một người đàn ông xấu tính đến mức bắt giữ trái tim của mọi người làm con tin. Dựa trên những gì về Heyer mà Iris biết, điều đó là khả năng duy nhất. Vì anh biết cô yêu anh, có lẽ anh ấy cũng đã cố gắng yêu cô ấy. Có phải Heyer Aseri vào giây phút cuối cùng đã nghĩ rằng nỗ lực không thôi thì không thể tạo nên tình yêu? Cô càng nghĩ về nó, nỗi đau càng tăng lên. Cuối cùng, biết trước rằng tình yêu của mình sẽ chỉ để lại vết sẹo, Heyer dường như đã kiên quyết đẩy mình ra xa. Dù thế nào đi nữa, cô không thể để mình chìm đắm trong những cảm xúc riêng tư không được giải đáp lúc này. Đầu tiên, mối quan hệ giữa Everhard và Ho phải được làm sáng tỏ. Họ tiếp tục gầm gừ với nhau ở bang này. Và 3 năm sau, khi nền kinh tế của Luwan sa sút nghiêm trọng, tòa tháp đồ sộ của Everhard đã sụp đổ mà không dựa vào bất cứ thứ gì. Vào thời điểm đó, nếu họ đã tương tác với gia đình Ho ngay bên cạnh và trao đổi một số sự giúp đỡ, nó sẽ không sụp đổ như thế này. Vốn đã có quan hệ không tốt, họ lại nảy sinh vấn đề với cậu con trai thứ hai của gia đình Everhard, người mà họ đang cố gắng nhận làm con rể. Và khoảng cách giữa hai gia đình ngày càng lớn đến mức không thể vượt qua được nữa. Iris nghĩ về nó cả đêm, nhưng không có câu trả lời nào. Khi cô thức dậy vào sáng hôm sau, mưa đã tạnh một lúc và mặt trời rực rỡ một cách kỳ diệu đang tỏa sáng trên vùng đồng bằng rộng lớn. Khu đất của gia đình Ho nằm giữa một vùng đồng bằng đẹp đẽ lạ thường. Nhìn xa hơn những cái cây được trồng xung quanh biệt thự, có một cảnh quan khiến bạn tự hỏi liệu nơi này có phải là thiên đường không? Và ai có thể đưa ra một giải pháp thay thế tốt hơn? Vùng đất màu mỡ nhất ở Luwan, thời tiết ôn hòa và đầy đủ nước ngọt, dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên là vải vóc, lãnh chúa và những người nông dân vốn biết nghề nông đã cùng nhau canh tác vùng đất này. Ngay sau chiến tranh, đây là nơi mà quân Sia đã cố chiếm trước thủ đô. Người dân của lãnh thổ Ho, những người gắn bó chặt chẽ với vùng đất, đã chiến đấu cho cuộc sống của họ, nhưng không thể vượt qua sức mạnh như thác sóng của lũ Sia, người đã chuẩn bị cho chiến tranh trong một thời gian dài. Vào thời điểm Luwan thất thủ, từ lời của các hiệp sĩ Tekha, những người đến thủ đô từ phía nam qua lãnh thổ Ho, cô đã nghe thấy lãnh thổ đã trở nên hoang tàn như thế nào. Ho đã trở thành một thị trấn quân sự. Những người nông dân đầu hàng bị bắt làm nô lệ và đang trồng lương thực cho quân đội của Sia. Những người nổi loạn đã bị xử tử ngay tại chỗ. Nhớ lại ký ức đó, Iris nhắm chặt mắt lại. Có thể không biết gì là một cái cớ. Có nghĩa lý gì khi cô ấy, nữ hoàng, không biết rằng vùng đất xinh đẹp này đã bị đốt cháy và những người nông dân nuôi sống toàn bộ Luwan đã chết. Nó không thể được, lẽ ra cô phải biết, chắc hẳn phải có điều gì đó mà cô ấy có thể làm được. Trong khi tự trách mình như vậy, trời mưa đã dần tạnh, Iris nghĩ rằng Sandra sẽ sớm để cô ấy đi, vì vậy cô ấy bắt đầu sẵn sàng để đi. Sau khi chuẩn bị một chút, cô ấy đến chào Sandra. Hóa ra cô ấy đã ra ngoài ở sảnh lộn xộn. Khi Iris đến phòng ăn, các hiệp sĩ đã ăn xong và ra ngoài tập luyện. Sandra nói, mệt mỏi vì phải đợi cô ấy. Cô đã trễ bữa ăn sau khi tôi đã cố gắng hết sức để chào đón những vị khách không mời. À, tôi sẽ đi ngay vì trời đã tạnh mưa. Sandra cau mày trước lời bào chữa của mình. Dù thế nào đi nữa, nếu khách của tôi bỏ bữa và tôi đuổi họ ra ngoài, đó sẽ là lỗi của tôi. Bạn đang yêu cầu tôi trở thành một người chủ nhà đã đuổi một vị khách mà không ăn sáng. Tôi xin lỗi. Tôi đã quá thiển cận. Iris ngồi xuống chiếc ghế mà người hầu kéo ra trước khi Sandra có thể trở nên tức giận hơn. Bữa sáng của gia đình Ho thật tuyệt vời. Đầy sữa và mật ong. Mật ong, sữa và thức ăn khiến cô ấy cảm thấy tràn đầy sức sống. Một hương vị thơm ngon đậm đà vẫn còn trong miệng cô ấy ngay cả sau khi nuốt. Sau bữa sáng, Sandra tiếp tục mời rượu cô ấy làm năm nay. Lớn lên ở phương Bắc, Iris đã quen uống rượu mạnh để làm ấm cơ thể. Có lẽ vì thế mà dù uống nhiều rượu cô cũng không dễ say. Cô ấy không thích uống rượu. Iris nốc cạn cốc nước mà Sandra mời. Sandra là người thích khách nốc cạn đồ ăn mình chuẩn bị nên cô nghĩ rượu cũng vậy. Sandra, người liên tục mời đồ uống của mình, đứng dậy một lúc, chờ tôi chút. Khi cô ấy đi ra hành lang, người đại diện và cũng là anh trai của người họ hàng của cô ấy, Đen Hô, đi dọc và hỏi, vẫn thiếu rượu à, trông có vẻ vậy đấy. Tất cả rượu đi đâu trong cơ thể đó? Khuôn mặt của Sandra đầy vẻ hài lòng. Ngày hôm trước, cô nghĩ Iris ăn rất ngon lành mặc dù có hơi nhiều. Nhưng hôm nay thì còn hơn thế nữa. Cô ấy đã say một cách dễ chịu. Vì vậy cô ấy quay trở lại phòng tập với một thứ gì đó để khoe khoang. Sandra đã dọn dẹp tất cả các món ăn từ bữa ăn. Sau đó đặt một bản đồ lên bàn với trà và một số đồ giải khát dựa trên tiêu chuẩn của cô ấy. Đây là những vùng đất nông nghiệp tập trung ở lãnh thổ Hô của chúng tôi. A hát, hãy nhìn này. Mỗi vùng có một loại hạt khác nhau phát triển tốt. Tôi làm nghiên cứu mỗi ngày. Tôi nghĩ về sự màu mỡ của đất đai và trồng một thứ gì đó khác nhau mỗi quý. Cô thật tuyệt vời. Tất nhiên là tôi tuyệt vời rồi. Iris nhìn thấy khuôn mặt tự tin của Sandra. Iris biết rằng Sandra không chỉ khoe bản đồ trước mặt cô ấy. Đó là để kiểm tra xem Iris của gia đình Lepos có thể đọc bản đồ đến mức nào. Sandra có một bản đồ toàn bộ khu vực vựa lúa. Phải mất 3 đến 4 ngày để tham quan. Thậm chí trên con ngựa nổi tiếng của Luan. Có thể đi 160 km một ngày nếu muốn. Iris cẩn thận xem xét từng lọ nhỏ đựng ngũ cốc hoặc trái cây sấy khô mà Sandra đặt trên tấm bản đồ khổng lồ. Từng lọ một. Giống như các hiệp sĩ Tekha cảm thấy vinh dự khi bảo vệ Luan. Sandra cảm thấy vinh dự khi canh tác vùng đất này. Ghen tị với danh dự của mình. Nó lấn át Iris một cách kỳ lạ. Iris, người đang tập trung lắng nghe câu chuyện của Sandra trong khi kiểm tra bản đồ. Mở miệng, người đã lặp đi lặp lại những lời khen ngợi rằng cô ấy thật tuyệt. Chờ một chút, sau đó... Cô ấy xem xét quần áo của mình và rút ra một sợi chỉ dài từ các đường nối. Sau đó, cô ấy quấn nó quanh cả hai ngón tay trỏ và kiểm tra tỷ lệ hồ chứa. Trên đường đi tìm cổng phía bắc, cô nhận ra tầm quan trọng của việc mở rộng bản đồ trong tâm trí cô ra để khớp thế giới thực. Nếu cô ấy biết khoảng cách chính xác hơn, nếu cô ấy ước tính được sẽ mất bao lâu thì chuyến đi sẽ dễ dàng hơn. Iris mở lời. Tôi nghĩ rằng kích thước của hồ chứa là khác nhau. Do độ sâu của nước. Những gì cô ấy nói khiến Đen tức giận trước tiên. Đây là bản đồ tôi mới làm cách đây 2 năm. Vì vậy, cô đang nói rằng phép đo của gia đình Hô là sai. Bản đồ trong đầu cô ấy không rõ ràng. Hầu hết thời gian, nó rất mờ và cô phải dựa vào các giác quan của mình. Tuy nhiên, khi cô ấy có một bản đồ gần như chính xác trước mặt, những đường viền mờ được tăng cường và nó trở nên rõ ràng ngay lập tức. Iris giả vờ không nghe thấy Đen và nói với Sandra. Hãy cùng kiểm tra nào. Cách chương.